Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, Dân Phong Thương Hồn, chương 143, Dân Phong Thương Hồn, rộng rãi trên đường cái, thanh thạch trải, bằng phẳng sạch sẽ, khiến người ta cảm thấy rất tươi mát, hai bên chỉnh tề phòng ốc, màu xám nham thạch rèn đúc mà thành, nóc nhà phần lớn dùng đào ngói che đậy. Phần nhỏ dùng gỗ dựng, hiển lộ hết cổ lão tang thương. Nơi này người đến người đi, muôn hình muôn vẻ, phần lớn trên người mặc da thú. Hiện đại quần áo đã sớm rách nát, không có thay thế tình huống dưới chỉ có thể dùng da thú đến chế tác quần áo. Lâm Dật một thân một mình đi ở đoàn người. Kỳ thực, thế lực bên trong ngoại trừ một ít cao tầng cùng một ít chiến sĩ. Vẫn đúng là không có mấy người có thể biết hắn. Cho tới Tương Cầm Cầm cùng Khương Ngọc Nhiên ba nữ, đã sớm trở lại từ người bận rộn, còn lại hắn một cái đi ra nhìn, Lâm Dật phát giác được, bốn phía người đi đường có rất lớn không giống, tinh khí thần so với trước đây mạnh hơn nhiều, ầm ầm mơ siêu, phía trước, một chiếc to lớn mộc xe ầm ầm mà qua, có bốn tên lão nhân, hai tên thanh niên chính đang phổ biến, nhìn kỹ lại, này một chiếc to lớn mộc trên xe. Chính trang mang theo một ít đánh bóng tốt nham thạch, muốn vận đi chuẩn bị rèn đúc kiến trúc, mà này xe đẩy bốn tên lão nhân, người người tóc hoa râm, lại có vẻ tinh thần sáng láng, khí lực không tầm thường. Lâm Dật nhìn kỹ lại, những lão nhân này sắc mặt hồng hào khỏe mạnh, phảng phất bệnh gì diệt hết, suy yếu không lại, càng xe đẩy nhanh chóng tiến lên, xe này trên nham thạch, cộp lại ít nhất có mấy ngàn cân. Nhưng là bốn tên lão nhân vẫn còn có dư lực tán gẫu. Xem ra, những lão nhân này căn bản là không giống như là lão nhân. Ngược lại như là một ít khí lực cường hãn tráng niên. Ta nói lão Phùng, ngươi khí lực tăng trưởng, phỏng chừng có 300 cân chữ. Một vị lão nhân cười ha hả nói. Đó là đương nhiên, một bên, có một vị lão nhân cười híp mắt, vừa xe đẩy vừa nói. Gần nhất, ta lĩnh đến đều là mạnh mẽ thú thịt, ăn lên cả người nhiệt thoáng qua, cảm giác trước đây bệnh tật đều không còn, thậm chí khí lực một chút tăng trưởng, lúc này mới làm lên những này sống. Trước đây đi vài bước đường đều thở dốc, nào giống hiện tại, đúng đấy, con trai của ta ở chiến đội bên trong, nghe hắn nói gần nhất lập công, lĩnh hơn một cân kỳ quái thịt trở về, kết quả suýt chút nữa cắn xấu hàm răng của ta. Cuối cùng sau khi ăn xong kỳ quái chính là, ta hai viên hàm răng dĩ nhiên một lần nữa mọc ra, lại một vị lão nhân sắc mặt vui sướng nói. Còn lộ ra mình mấy viên hàm răng, trắng như tuyết kiên cố, coi là thật không tin đây là một lão già có thể có. Đều đừng nói, mau mau làm việc, chúng ta ngày hôm nay muốn đẩy xong mấy vạn cân nham thạch. Còn muốn đi trong núi đá chuyển cái mấy vạn cân mới được, tên cuối cùng lão nhân nói một câu. Lần này, bốn vị lão nhân tăng lực, mộc xe tốc độ lại tăng nhanh mấy phần, chính là phía trước đi đầu kéo xe hai vị thanh niên đều cười khổ không thôi. Hiện tại lão nhân, khí lực lớn như vậy, còn gọi lão nhân sao? Một thanh niên nói thầm lên, bên cạnh đội viên mắt trợn trắng lên, nói rằng, ngươi biết cái gì? Ta trước đoạn thời gian gặp phải một cái tiểu cô nương. Đang tò mò nàng ở một khối nham thạch trước làm cái gì. Vừa định đi hỏi một chút ai từng muốn. Tiểu cô nương kia dĩ nhiên ôm lấy to lớn nham thạch. Tiếp theo dọc theo phòng ốc chạy bộ lên. Sợ đến ta cho rằng gặp quỷ. Vậy cũng là 50 cây di tảng đá à. Tiểu từ kia mới 3 tuổi được rồi. Thanh niên này một trận oán niệm linh tinh. Cảm giác rất không nói gì, mình dường như cũng mới hơn 300 cân, làm sao 3 tuổi tiểu cô nương thì có hơn 100 cân trình độ đây. Nhìn những này người đi qua, Lâm Dật sắc mặt cảm khái vô hạn, loài người rốt cục thích ứng cái này man hoang thời đại. Từ những lão nhân này trên người hắn nhìn thấy một luồng khí thức dày nặng, tinh lực bốc hơi, phảng phất mấy viên đỏ tươi than lửa, mà thanh niên người. Khí huyết cường tráng, nóng hổi, phảng phất chính là một luồng thiêu đốt hỏa diễm mơ siêu này từng đạo đi qua bóng người. lão nhân đều là tinh lực dồi dào, đi lại cứng cáp mạnh mẽ, thậm chí tinh thần chấn hưng, thậm chí Lâm Dật còn nhìn thấy một ít lão nhân cõng lấy một ít ba lô, cầm một ít chế tác đơn giản tiểu quốc, dường như là muốn đi bên ngoài hái món đồ gì. Những lão nhân này, mặc kệ là nam vẫn là nữ, đều có vẻ long tinh hổ mãnh, từng cái sải bước, hồn nhiên không có già nua suy yếu chán trường cảm, ngược lại tinh lực dồi dào, tráng như trung niên. Mà kinh người hơn chính là, có một ít nữ nhân, càng là kháng lên mấy chục cân, hơn trăm cân đồ vật ở trên đường phố cất bước như bay. Đứa nhỏ thì lại ôm một ít to lớn ụ đất đang chơi đùa. Dường như toàn bộ thế giới đều thay đổi, loài người từ hiện đại thế giới thời điểm suy nhược, đến hiện tại tinh lực dồi dào, lực như hổ báo, khí thức thương hồn, coi là thật là một cái biến hóa kinh người. Đây chính là loài người tiến hóa, toàn bộ tụ tập bên trong, có thật nhiều người lui tới, có người lưng đeo binh khí, một ít mộc cung, cốt đao, thiết thương, thậm chí còn có nham thạch đánh bóng mà thành vũ khí. Người người đi lại ngang nhiên, tinh lực bốc hơi, một ít tráng niên ở trần, bao bọc da thú, cất bước như phong, khuôn mặt tràn ngập một loại cương nghị biểu hiện, dân phong thương hồn, trên đường cái, đoàn người phun trào, lão nhân tinh lực không yếu, liền như mấy viên lửa thán, thanh niên người tinh lực dồi dào, như một cái lồng hấp bình thường nóng hổi, khí lực lớn như trâu, mạnh mẽ người như một ít nhân viên chiến đấu. Lưng đeo binh khí, bồn ba như mã, tinh lực ầm ầm, liền như một cái vừa muốn giấy lên lò lửa, sóng nhiệt cuồn cuộn, hết sức kinh người, đây chính là tiến hóa. Lâm Dật sắc mặt chấn động, hiển nhiên cũng là lần thứ nhất chú ý tới những này. Trước đây không nhìn thấy, mà hắn đang trầm tư, tựa hồ là mình sức mạnh tiến hóa đến một cái cực hạn sau. Có thể mơ hồ cảm giác được những thứ đồ này. Ví dụ như thân thể tinh lực dồi dào trình độ, hắn cùng nhau đi tới, phát hiện loài người thay đổi thật sự rất lớn, mặc kệ là từ thân đến tâm, vẫn là đến ý chí cấp độ, đều trải qua một loại gian nan lột xác, đang từ từ trở nên mạnh mẽ. Lâm Dật đi ở nơi này, cảm thụ đoàn người tinh lực, có mạnh có yếu, cường giả liền như một ít mạnh mẽ chiến sĩ, người yếu chính là lão nhân cùng đứa nhỏ. Bất quá đều đang trưởng thành, dân phong biêu hãn, khí thức thương hồn, đây là Lâm Dật trực tiếp nhất cảm giác, bỗng nhiên cảm thấy, loài người tựa hồ đi vào cổ lão thời đại, đây là một cái man hoang thời đại, tiền sử cự thú hoành hành thời đại, nếu là không cường tráng lên, làm sao sinh tồn đây, nhìn người đến người đi, trên mặt đều tràn ngập một loại tự tin, còn có một luồng chất phác trầm ngưng đại khí. Đây là một luồng sinh tồn dũng khí. Các vị đệ đệ à, đệ đệ, đột nhiên, phía trước đoàn người truyền đến một tiếng ồn ào, liền thấy đám người tự động tách ra. Sau đó một tên hán tử khôi ngô, ở chân, còn nhuộm vết máu đỏ tươi. Kinh người hơn chính là, tên này hán tử chính kháng một con to lớn lợn rừng. Đây là tiền sử cự chứ, có tới mấy ngàn cân nặng. Không nghĩ tới hắn có thể chịu đi tới, thực sự có chút kinh người. Tuy rằng, Lâm Dật nhìn ra, cái này đại hán đi lên có chút vất vả, thế nhưng cũng có vẻ kinh người. Cẩn thận cảm ứng được, tên này đại hán tinh lực ầm ầm, khí lực có thể đạt đến 1.000 cân, kháng mấy ngàn cân đồ vật không là vấn đề. Nhưng này 1.000 cân lực lượng, là một cái đả kích lực lượng, mà không phải có thể chịu lên trọng lượng. Lâm Dật nhìn những này người, mỗi người khuôn mặt thần thái phi dương, hiển nhiên là ngày hôm nay săn bắn đến thứ tốt, một con cự chư, đây là một cái không sai thu hoạch, bất quá còn có so với bọn họ càng tốt hơn. Ví dụ như, ở đại hán mấy người phía sau, đang có một đội ngũ đi tới, người người kháng một con to lớn khủng miêu, chính ngẩng đầu mà bước, sải bước đi tới, thật là lợi hại. Dĩ nhiên săn giết 6 con khủng miêu, những này lớn mèo tặc lợi hại, hàm răng sắc bén, tốc độ khủng bố, rất khó bị giết trên đường cái. Đoàn người thán phục, nghị luận sôi nổi, cảm giác đều rất là giật mình. Bất quá, đối với một ít mạnh mẽ người, căn bản không phải vấn đề gì. Những thứ đồ này chỉ cần gặp phải đều có thể giết chết. Lâm Dật nhìn những này người đi qua, dọc theo phố lớn hướng trung ương này một cái to lớn nhất khu vực đi đến. Nơi đó là mở ra đến một cái to lớn chợ, là làm cho người ta giao dịch đồ vật dùng. Nhìn thấy nơi này, Lâm Dật nội tâm mơ hồ có chút xúc động. Người nơi này cũng đã thích ứng man hoang thời đại, mà nguyên bản người hiện đại khí tức đang từ từ yếu bớt. Bên trong thân thể phát lên một loại thương hồn cổ lão khí tức, thuộc về man hoang đặc biệt khí tức. Thế giới này, tương lai như thế thuộc về nhân loại chúng ta thời đại. Lâm Dật nội tâm nỉ non một câu, cả người khí chất biến đổi, tỏa ra từng tia thê lương dã man khí tức. Đây là một loại chuyển biến, tâm linh bắt đầu chuyển biến, không còn là hiện đại đi làm công tộc, không còn là khí lực suy nhược, ý chí tan dã người, mà là một tên man hoang nhân tộc. Bây giờ, người người tinh lực dồi dào, khí lực tăng trưởng, tâm tư tùy theo thay đổi, dường như muốn hóa thành một đám man hoang thời đại viễn cổ tiên dân. Như vậy thời đại, tương lai đều sẽ vô hạn đặc sắc. Lâm Dật nội tâm một trận say mê, huyết dịch bắt đầu sôi trào, phảng phất một cái nóng rực lò nung giống như vậy. Lệnh phụ cận rất nhiều người sắc mặt kinh hãi, dồn dập nhìn sang, hắn là ai? Có người sắc mặt giật mình, nhìn xoay người đi trở về đi Lâm Dật, trong lòng phát sinh nghi vấn, mà phần lớn người, cũng không nhận ra thanh niên này đến cùng là ai. Vì sao có đáng sợ như vậy khí tức, thực sự đáng sợ, bất quá, trong đám người vẫn có không ít người nhận ra, thay đổi sắc mặt, hiển nhiên là bị sợ rồi. Đối với những này, Lâm Dật không có tâm tư để ý tới, mà là một đường đang trầm tư. Nhanh chóng trở lại thế lực bản bộ, dọc theo đường đi, hắn suy nghĩ một vài vấn đề, thế lực tương lai phát triển, còn có tự thân mạnh mẽ con đường, đều muốn suy nghĩ rõ ràng, bằng không tương lai đều sẽ không ứng phó kịp, người không thể lười biếng, bây giờ vừa mới bắt đầu, ta nhất định phải mau chóng đi ra ngoài mài giũa, tìm kiếm đột phá cực hạn phương pháp trở lại chỗ ở của chính mình. Lâm Dật quyết định phải nhanh một chút ra ngoài, không thể lưu lại nơi này không hề làm gì. Cứ như vậy, người nội tâm sẽ sản sinh đọa tính, thậm chí biến lười nhác, muốn thu được tiến bộ, nỗ lực phấn đấu là ắt không thể thiếu. Không chuyện làm, liền diễn luyện một thoáng quyền thuật. Lâm Dật đứng ở trong sân, kiểm tra một thoáng này cây ngàn năm chu quả cây tình huống sau. Đã nghĩ không chuyện làm, vậy thì luyện tập một thoáng mình lĩnh ngộ quyền thuật, lâu dài không vận dụng đều sẽ mới lạ. Hô, trong phút chốc, trong sân quát lên một cơn gió lớn, theo bóng người tung bay, dĩ nhiên cuốn lên một luồng bụi mù đang bay múa, cao thét thanh âm không dứt bên tai, phảng phất có một con mãnh thú đang rít gào gầm gừ. Đây là tiếng hổ gầm, quyền phong như hổ, điên cuồng gào thét núi rừng. Lâm Dật bóng người lấp lóe, một quyền đánh ra, không khí truyền đến nổ tung vang. Sau đó, mơ hồ truyền ra một loại mãnh hổ gầm tư thế, chấn động bốn phía. Đây là hắn lĩnh ngộ quyền thuật, là cùng kiếm sĩ hổ liều mạng tranh đấu mà lĩnh ngộ ra đến. Thuộc về minh quyền thuật, còn sát quyền cái trò này khủng bố quyền thuật, Lâm Dật không dám luyện tập, bởi vì đối với thân thể xung kích quá lớn. Đây là chém giết liều mạng quyền thuật, liền như vậy. Lâm Dật đem tất cả mọi chuyện đều giao cho người khác làm. Mình nhàn nhã luyện tập lên quyền thuật đến. Này vừa luyện đã là 3 ngày. Hết chương.